cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 240, nước Ý Derby. 1. Theo trọng tài chính là nhờ cuống một tiếng còi vang. 04, 05 trận đấu mùa giải Serie A thứ 13 vòng đấu trọng đầu hí. Inter Milan sân nhà nghênh chiến Juventus, tranh tài chính thức khai hỏa. Mancini lần nữa sử dụng thạc xìn mặc cho Favali, Mikhailovic thủ phát, một tên khác trung vệ là Cordoba, hậu vệ phải là Zanetti. Giữa trận rốt cục vứt bỏ rồi Veron, bởi vì hắn giờ phút này bày ra trận hình cần giữa trận kinh thường tính hướng tiền chuyện bóng, lợi dụng được tiền vệ ưu thế tốc độ. Veron cơ hồ không cho người Brazil chuyền bóng, cho nên chỉ có thể bị vứt bỏ tại thủ phát bên ngoài. Inter Milan giữa trước trận phối trí chính là mấy ngày nay đội bên trong đầu đối kháng lúc chủ lực tổ phối trí. David Stankovic cùng Cambiaso tỏa chấn giữa trận. Ricardo, Ronaldo, Adriano thì là ba cái mũi tên xúc thế đái phát. Ricardo thân thể kỳ thật đã sớm khôi phục rồi, chỉ là vì tại đây một trận mấu chốt tranh tài bên trong đưa đến kỳ binh tác dụng, mới một mực bị Mancini đặt tại dự bị chỗ trên. Giờ phút này hắn giống như hổ về núi rừng, rồng về biển cả, tự giác mặc kệ là tình trạng cơ thể vẫn là trạng thái tinh thần đều đạt đến đỉnh phong. Mở màn không lâu, hắn liền hai lần nếm thử lừa bóng, đánh một cước sút xa, khảo thí chính mình trạng thái đến tột cùng thế nào. Lừa bóng thành công một lần, một lần khác bị Zebina đánh ngã, cũng làm cho đối phương ăn vào thẻ vàng. Sút xa chất lượng vậy rất cao, có thể tính là trạng thái thượng giai. Ricardo đối với cái này biểu thị hài lòng. Thời gian kế tiếp bên trong liền không còn tùy hứng, chuyên chú thi hành Mancini chiến thuật nghĩ đường. Capello đứng ở bên sân, quan sát thêm vài phút đồng hồ sau, khóe miệng tràn ra ý cười. Mancini vẫn là một bộ này, muốn vào bóng lúc liền đóng tiền vệ. Thật tình không biết, mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ, muốn thành công cũng chỉ có thể dựa vào chỉnh thể lực lượng. Nếu như chỉnh thể thế công đánh cho trôi chảy, coi như vô phong trận cũng có thể lấy được vào bóng. Nếu như tiến công không có tổ chức tốt, coi như đánh bốn tiền vệ cũng là x sao sao tê, chỉ có thể ở vận khí tốt thời điểm che phủ mấy cái bóng. Thấy rõ Mancini trận đấu này chỉ đạo nghĩ đường, Capello liền an tâm ngồi trở lại đến huấn luyện viên trên ghế. Nếu như Mancini một lòng tử thủ, lợi dụng Ronaldo, Adriano cùng Ricardo tốc độ cùng năng lực cá nhân đánh phản kích, hắn sẽ cảm thấy có chút đau đầu. Đã Mancini muốn đánh thế công bóng đá, như vậy dưới trướng hắn tướng sĩ khẳng định sẽ cho Mancini hảo hảo mà học một khóa. Cái gì gọi là tiến công thắng được fan hâm mộ, phòng thủ thắng được quán quân. Juventus hôm nay bày ra cũng là một cái năm gần đây lưu hành giữa trận song song chỗ đứng 442. Hậu phòng tuyến đến cửa đem Buffon, hậu vệ phải Zebina, hậu vệ trái Zambrotta, hai tên giữa trận là Emerson cùng Blasi, bên phải tiền vệ Camoranesi, bên trái tiền vệ Net. Nó bên trong Net sẽ càng nhiều mà bên trong cắt, hiệp trợ Emerson tiến hành giữa trận tổ chức, tiền vệ hợp tác là Ibrahimovic cùng Zalaeta. Đây không phải Juventus mạnh nhất đội hình, nhưng là Che Seguet cùng Piero đều có thương tích trong người, chỉ có thể để thứ tư tiền vệ Zalaeta xuất chiến trọng yếu như vậy tranh tài. Bộ này đội hình cùng Inter Milan đội hình so với tới là như vậy giản dị, nhưng ở trên trận cho Inter Milan uy hiếp cũng không nhỏ. Juventus ở đây trên đá được chậm rãi từ từ, càng không ngừng ngược lại chân khống chế bóng, tựa hồ một điểm vậy không vội ở tiến công, mà làm Inter Milan bởi vì vội vàng sao động, hoặc bởi vì bức cướp mà lộ ra sơ hở thời điểm. Bọn hắn lại đột nhiên nhanh hơn độ, lộ ra răng nanh sắc bén, Inter Milan thì tại đá lấy không bị cản trở thế công bóng đá. Nói lên đến rất phức tạp, nhưng thực chất hạch tâm chính là đem bóng giao cho Ronaldo, Ricardo, Adriano ở giữa tùy ý một cái, sau đó để bọn hắn đi giải quyết chiến đấu. Nhưng là có xét thấy Ronaldo bên người một mực có Cannavaro thiếp thân chăm chăm phòng. Zebina, Thuram, thậm chí giữa trận Blazi cũng thỉnh thoảng đi bổ vị. Cho nên Inter Milan tại tiến công lúc càng nhiều thời điểm là thông qua hai cánh. Đưa bóng giao cho Ricardo cùng Adriano. Thế công bóng đá không có nghĩa là không cần phòng thủ. Liền liền Ricardo cùng Adriano vậy thường xuyên trở về tham dự phòng thủ. Phút thứ 10, Adriano trở về thủ lúc đá ngã nét, ăn vào Inter Milan tờ thứ nhất thẻ vàng, còn đưa cho đối thủ một vị trí tuyệt hảo free kick. May mắn Juventus free kick đại sư Piero thương ngừng, nét chủ phạt cái này bóng đá tại bức tường người trên. Một phút đồng hồ sau, Inter Milan đánh ra rất có chất lượng phản kích. Stankovic đưa ra thẳng truyền, Ricardo cầm banh sau đơn đấu Zebina. Zebina rất có kinh nghiệm, cũng không chủ động đưa chân, chỉ là dùng thân thể đè ép Ricardo, đem hắn bức bách ra ngoài dây. Ricardo chỉ là che chở bóng, không tiếp tục nếm thử dẫn bóng đột phá. Zebina hiện tại có xòe ra thẻ vàng mang theo, ăn vào giáo huấn, sẽ không lại tùy tiện bị hắn lắc mở. Đưa lưng về phía khung thành phương hướng, Ricardo tầm mắt dư quang chú ý tới Ronaldo vị trí chạy, liền lập tức gót chân đập bóng. Ronaldo hất ra rồi Cannavaro một lát, cầm tới bóng đá, Cannavaro lập tức thiếp thân đi lên, chỉ gặp Ronaldo nghiêng thân thể, chân phải nặng nề mà đá hướng bóng đá. Tựa hồ muốn đem bóng phân cho bên phải Adriano, nhưng mà hắn đá đi ra chân cuối cùng diễn biến thành chụp bóng động tác. Một cái gần như hoàn mỹ cruép quay người, đem Cannavaro sáng rõ trần chờ một chút, lợi dụng cái này nhỏ bé khe hở. Ronaldo bỗng nhiên ra tốc, từ Cannavaro bên người bôi rồi đi vào, đối mặt hiệp phòng Thuram, hắn làm rồi một cái nhanh chóng trái lắc phải đột. Động tác của hắn qua nhanh, mỗi một cái động tác giả đều lúc nào cũng có thể biến thành thật động tác. Cho nên Thuram không được không ăn động tác của hắn, bị lắc đến mất đi trọng tâm. Ronaldo lại thêm nhanh, từ Thuram bên người gạt qua, đoạt tại Zambrotta chùi bóng trước đó nhấc chân đánh cửa. Buffon lực chú ý độ cao tập trung. Ronaldo vừa mới nhấc chân hắn liền lò xo giống như bay nhào ra ngoài. Vững vàng đưa bóng nhào ra rồi đường biên ngang. Sướng ngôn viên đánh giá nói, Ronaldo lựa chọn chính mình sút gôn. Cái này bóng hắn có chút độc rồi, hoàn toàn có thể giao cho Adriano. Adriano cái kia một bên đã trống không nha. Mà trên trận Ricardo cùng Adriano lại không nghĩ như vậy. Bọn họ đều là Ronaldo nhỏ mê đệ, cảm thấy Ronaldo chính mình sút gôn mới bình thường. Dù sao Ronaldo mới là đệ nhất thiên hạ nha. Đệ nhất thiên hạ nếu như không dám gánh chịu trách nhiệm, không dám chính mình sút gôn, vậy coi như cái gì đệ nhất thiên hạ. Cho nên bọn họ nhao nhao cho Ronaldo đưa lên tiếng vỗ tay. Bắc khán đài fan hâm mộ cũng vì Ronaldo đặc sắc đột phá cùng sút gôn vỗ tay hò hét. Capello tại Ronaldo đột tiến đi thời điểm nhảy lên, đợi Buffon đưa bóng đánh ra đường biên ngang. Hắn vậy vẫn thần sắc nghiêm trọng, tay trái gác ở trước ngực, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng địa điểm lấy cái cằm. Mancini chiến thuật rất tốt phá giải, nhưng là Ronaldo bạo phát đó là thật khó giải. Giờ phút này hắn bỗng nhiên vô cùng hâm mộ Mancini, có thể dạy học Ronaldo cái này loại cầu thủ, thực sự quá bớt lo dùng ít sức rồi. Bên trong sau trận ít sao sao tê, mù mấy a đá là được rồi, chỉ cần đem bóng truyền cho Ronaldo, Ronaldo một người liền có thể giết chết tranh tài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.